Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, cũng không phải là xa cách, chỉ là không biết nói chuyện. Lâm Tiểu Bạch lần này náo ra tới, chính là cả nước thậm chí toàn cầu thủ lệ gấu trúc trốn đi sự kiện. Bất quá thời gian quá ngắn, người biết phần lớn còn giới hạn tại Cẩm Thành, khuếch tán tốc độ đã rất nhanh. Bất quá như cũ có không ít người đối với cái này không biết chút nào. Tại trong sân chơi, một lòng cố lấy du ngoạn các du khách, căn bản không có mấy cái biết, liền tại bọn hắn chỗ tòa thành thị này, có một con gấu trúc lớn chạy theo vật vườn bên trong trốn thoát. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái biết đến, cũng không nhất định sẽ gặp phải Lâm Tiểu Bạch, liền xác suất học thượng mà nói. Lâm Tiểu Bạch hiện tại vẫn là phi thường an toàn. Phanh, một tiếng thình thịch tiếng vang, Lâm Tiểu Bạch lái xe điện đụng bị cự lực đâm đến đột nhiên lui về phía sau hơn nửa thước khoảng cách. Đối diện lái xe là một cái 8-9 tuổi tiểu hài, bên cạnh còn ngồi một cái niên kỷ hơi lớn nữ hài. Thẳng đến bị đụng một khắc này, hai người còn đang không ngừng tranh đoạt xe điện đụng điều khiển quyền. Nhìn Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái vui. Đến, tiếp tục, bởi vì thân thể khá ngắn, Lâm Tiểu Bạch hơn nửa người đều núp ở xe điện đụng bên trong. Dẫm chân ga, xông về phía trước, phanh, lại một lần nữa đụng vào nhau, sau đó nhanh chóng bị phá tan. Hai cái tiểu hài tại trong xe bị đụng trước sau lắc lư, cùng Lâm Tiểu Bạch so sánh lên kình. Thao tác xe điện đụng liền lại đụng vào, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là không cam lòng yếu thế, bất quá song phương còn không có đụng tới, bên cạnh liền lại vọt tới một chiếc xe, trực tiếp chặn ngang đâm vào Lâm Tiểu Bạch trên thân xe. Quay đầu nhìn thoáng qua, là một cái rất xinh đẹp muội tử, trên mặt cười ha hả phi thường vui vẻ, duỗi ra gấu chảo, đối nàng là một cái khẽ vồ động tác. Sau đó, đối diện một cây mảnh khảnh ngón út liền chỉ hướng hắn. Ngoạt tào, tiểu ni tử xem thường người. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế xe rút lui, sau đó bay thẳng sông hướng phía muội tử kia đụng tới. Mới vừa rồi cùng Lâm Tiểu Bạch so tài kia hai huynh muội cũng là lái xe lấy sông tới. Ba chiếc xe nháy mắt chen làm một đoàn, gia tốc vọt mạnh, cuối cùng phanh đụng vào nhau. Muội tử kia thân thể đột nhiên đưa về đằng trước, sau đó mới trở về chỗ cũ. Không đợi thở dốc một chút, mãnh thêm chân ga liền lại vọt lên, chơi đủ mãnh, bất quá còn kém chút kinh. Lâm Tiểu Bạch cười cười, đồng dạng thao tác xe vọt mạnh quá khứ, một lần đụng vào nhau, chơi nửa ngày. Kia hai cái tiểu bằng hữu tại gia trưởng triệu hoán hạ không thôi rời đi, mà Lâm Tiểu Bạch cùng nữ hài kia lại còn tại phân cao thấp. Đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm, đến thiếu Lâm Tiểu Bạch đời trước không có trải qua cùng một cái người xa lạ so tài niềm vui thú. Hiện tại gặp, tự nhiên vui cùng cô gái này đùa nghịch một hồi, chính là không biết cái cô nương này có thể chống bao lâu. Rốt cục thừa dịp một vòng trò chơi kết thúc thời gian, muội tử này nhịn không được mở miệng. Uy, cái kia gấu trúc lớn, ngươi vẫn được sao? Ngao, chấm ngoặc kép, ta đi, ngươi cho rằng ngươi khoác cái gấu trúc ra chính là gấu trúc lớn à? Nói chuyện, ngao, chấm ngoặc kép, nghe cái này muội tử, Lâm Tiểu Bạch vui vẻ, trực tiếp liền đối nàng lại gào một tiếng, tê liệt. Nữ hài giận dữ nhìn hắn một cái, thêm chân ga, đụng ngươi, tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi khoác cái gấu trúc ra chính là thật gấu trúc rồi. Nhìn lão nương không chơi phế ngươi, hạ ngoan tâm, cô nương này lại là thao tác xe điện đụng, đột nhiên liền vọt lên, phanh, còn chưa xông lại, nửa đường bên trên lại là bị một cái khác chiếc xe đụng sai lệch quỹ đạo. Dưa hy ra. Ai đụng lão nương, không biết lão nương trong lòng đang khó chịu đây. Quay đầu, trước cho ngươi đến một chút lại nói. Lâm Tiểu Bạch cũng khó chịu. Bản gấu hành hạ người mới còn không có ngược đủ đâu. Thế mà ở giữa ra một cái làm dối. Bản gấu biểu thị rất không vui. Quay đầu, cũng cho ngươi đến một chút lại nói. Nhìn xem đối diện hai chiếc xe đồng thời quay đầu khí thế hung hăng quay đầu hướng phía mình đụng. Tới, đối diện Vương Tôn trực tiếp liền mộng bước. Mình đây là ảnh hưởng đến người ta tú ân ái sao? Nhìn khí thế kia rào rạt. Hôm nay anh em ta còn hết lần này tới lần khác không ăn cái này miệng thức ăn cho chó. Thêm chân ga, xông, trên trần nhà điện quang lấp lóe. Trên mặt đất ba chiếc xe khí thế hùng hổ. Phanh, trong đó hai chiếc xe dẫn đầu đụng vào nhau. Lâm Tiểu Bạch thao tác thứ ba chiếc xe từ cánh đánh tới. Lấy một địch hai, người này vòng thứ nhất công kích liền bị đánh thành thế yếu. Đầu xe, xe eo hai lần bị đụng, chỉ đem hắn đâm đến cả người đều có chút choáng. Thật đúng là một đám. Vương Tôn lung lay đầu. Mẹ nó, liều mạng, thêm chân ga, tiếp tục đổi. Ba chiếc xe quấy cùng một chỗ. Phanh phanh đụng tiếng vang không dứt bên tai. Chung quanh cỗ xe cũng thỉnh thoảng tiến đến tham gia náo nhiệt. Nhưng xông tới về sau không có hai giây, liền lại bị chen ra ngoài. Ba người chơi ngược lại là náo nhiệt. Một vòng này trò chơi vừa mới kết thúc, Vương Tôn liền quả quyết xuống xe. Khoát khoát tay, ga môn, không mang dạng này à. Hai khi dễ ta một cái. Ngao, chấm ngoặc kép, ha ha, chúng ta cũng không có khi dễ ngươi. Kia là chính ngươi tìm tới cửa. Nghe được Lâm Tiểu Bạch thanh âm, cô nương kia đối Lâm Tiểu Bạch lật ra một cái liếc mắt. Quay đầu đối Vương Tôn nói, bất quá tại Vương Tôn lắc đầu, không quấy rầy ngài hai tình lữ, hảo hảo chơi, đi, nói xong, liền quay đầu rời đi bên này, nhìn xem Vương Tôn rời đi, Lâm Tiểu Bạch đối diện muội tử vừa nhìn về phía hắn. Uy, nói câu tiếng người được không? Ngao, chấm ngoặc kép, thao, muội tử bảo nói tục, Lâm Tiểu Bạch. Tê dại ngươi cho rằng lão tử không muốn nói chuyện. Lão tử nói là không được lời nói được không? Muội tử im lặng nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Mẹ nó muốn ta Dương Hân Hâm còn là lần đầu tiên chủ động cùng nam sinh xa lạ đáp lời. Ngươi thế mà đối ta như thế xa cách. Thật sự là buộc người bảo nói tục a. Bất quá, Dương Hân Hâm vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Nàng là lần đầu tiên đối một người cảm thấy hứng thú như vậy. Cái này thân gấu trúc phục nhìn thực sự là đáng yêu. Lại tăng thêm vừa chơi cũng là thật vui vẻ. Dương Hân Hâm quyết định hỏi lại một lần cuối cùng. Nói hay không, chấm ngoặc kép. Nhưng Dương Hân Hâm lời còn chưa nói hết. Đột nhiên liền nghe được một trận kịch liệt tiếng ồn ào. Quay đầu nhìn lại. Một sóng lớn người khí thế vội vàng hướng phía bên này đi tới. Có mặc cảnh phục, có xuyên đặc thù chế phục, nhìn giống vườn bách thú quần áo. Cái gì? Vườn bách thú người đến sân chơi làm gì? Mà lại, đám người này lại là thẳng đến lấy mình phương hướng mà tới. Tình huống gì? Dương Hân Hâm mộng, nhìn xem một đám người kia thực sự là không hiểu được. Ta đi. Cảnh sát làm sao tới sân chơi rồi? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì rồi? Còn có vườn bách thú người. Sẽ không là tìm đến gấu trúc lớn à? Gấu trúc lớn? Tìm gấu trúc lớn đến sân chơi làm gì? Gấu trúc lớn làm sao lại tại nơi này nha? Ngươi không thấy tin tức à? Cẩm Thành vườn bách thú gấu trúc lớn chạy đến á. Ngoặc kép, nhìn xem một đám người kia xông tới các du khách nghị luận ầm ĩ. Biết đến trắng trợn tuyên dương, không biết cũng là bị cái tin tức này khiếp sợ đến. Gấu trúc lớn thế mà cũng bắt đầu vượt mục. Xã hội này thật sự là càng ngày càng kỳ hoa. Xe điện đụng bên trên, đồng dạng chú ý tới đám người này đến Lâm Tiểu Bạch. Xẹt một chút liền từ xe điện đụng bên trên nhảy xuống tới. Đi tới cửa, ngoan ngoãn một bộ mặc chàng ngắt lấy bộ dáng. Dương Hân Hâm. Ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.